Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 246. Chính văn chương 747. Làm gì vậy a? Phía dưới mọi người lại an tĩnh xuống dưới. Chờ Mục Vân Giao mở miệng hỏi chuyện. Mục Vân Giao quét mắt phía dưới mọi người. Ở tầm mắt chạm đến phía trước cái kia đáng khinh nam tử là lúc. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tàn khốc, theo sau đối với bên người Huyết Ảnh nói. Đi đem hắn nói ra, ai? Huyết Ảnh phản xạ tính hỏi. Nghe vậy, Mục Vân Giao liền chỉ kia đáng khinh nam phương hướng. Theo sau đối với Huyết Ảnh nói. Chính là cái kia xuyên màu xám vải bố quần áo. Rất là mảnh khảnh, thoạt nhìn có vài phần đáng khinh nam tử, một bên chỉ vào kia nam tử. Mục Vân Giao một bên đối với Huyết Ảnh giải thích nói. Sợ Huyết Ảnh sẽ chảo sai người. Hảo liệt, lập tức đi, Huyết Ảnh gật đầu nói. Theo sau liền lắc mình biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã chuẩn xác không có lầm mà xuất hiện ở phía trước kia đáng khinh nam tử bên người. Dẫn theo kia nam tử cổ áo, hướng Mục Vân Giao phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Thấy nàng gật gật đầu. Lúc này mới hướng tới Mục Vân Giao phương hướng lắc mình mà đến. Ôn Tần nhìn chính mình xếp vào ở bá tánh trung ám tuyến liền như vậy bị nhéo ra tới. Hung hăng mà nhăn nhăn mày. Làm gì vậy a? Phía dưới không rõ nguyên do các bá tánh đều không khỏi phát ra nghi vấn thanh âm ni như thế. Nào này quân vương phi không nói hai lời khiến cho người đem một cái bình thường dân chúng mang đi. Liền tính là quân vương phi cũng đến phân rõ phải trái đi. Ai ai ai, ta không có làm cái gì a? Ngươi dựa vào cái gì liền như vậy đem ta trảo lại đây? Liền tính ngươi là quân thượng quân vương phi, ngươi cũng đến giảng một chút đạo lý đi. Kia nam tử vừa rơi xuống đất, liền sau này lui lại mấy bước, cảnh giác mà nhìn Mục Vân Giao cùng Huyết Ảnh ra tiếng nói. Ta nếu là không cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này, Mục Vân Giao nhìn kia nam tử trong mắt sợ sắc. Câu môi nói, đáy mắt xẹt qua một mặt ác liệt quang mang, từ cùng Bách Lý Cảnh Ca ở bên nhau lúc sau, Mục Vân Giao liền phát hiện chính mình ác thú vị càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ tới rồi thời kỳ cuối vô pháp trị liệu nông nỗi. Hơn nữa nàng tính tình cũng là trở nên càng ngày càng tốt. Nếu là trước đây có người dám chọc nàng, nàng đều sẽ hung hăng mà phản kích một lần, nhưng mà hiện tại trên người nàng góc cạnh đã bị ma bình. Nhiều vài phần mượt mà khéo đưa đầy, ngươi, nhìn Mục Vân Giao, kia nam tử trong lúc nhất thời nghẹn lời, thế nhưng nói không ra lời, Ôn Thành Chủ, người này ngươi nhưng nhận thức. Mục Vân Giao nghiêng đầu nhìn về phía một bên Ôn Tần ra tiếng hỏi. Không quen biết, bất quá gương mặt này nhưng thật ra có vài phần quen thuộc. Hẳn là trước đây ở chỗ nào đó gặp qua đi, Ôn Tần ngượng ngùng mà uống ngụm trà. Ho khan vài tiếng, mang theo vài phần mất tự nhiên mà nói. Vân, xem ra Ôn Thành Chủ một chốc cũng tưởng không rõ ràng lắm đến tột cùng là ở nơi đó gặp qua cái này. Nam tử, đối với Ôn Tần hài hước cười, theo sau thanh âm sậu lạnh nhạt nói, Huyết Ảnh, hảo hảo mà nhìn Ôn Thành Chủ cùng tên này nam tử. Chờ ta đem những cái đó ba tánh đều đuổi đi về sau. Liền hỏi lại hỏi Ôn Thành Chủ có phải hay không thật sự đã quên, hảo. Huyết Ảnh sảng khoái lên tiếng, liền đem kia đáng khinh nam tử tùy ý mà ném vào Ôn Tần chỗ ngồi phụ cận. Lúc sau lại ở hắn chung quanh dựng một đạo kết giới. Làm như cảm thấy không đủ. Huyết Ảnh lại ở Ôn Tần chung quanh lại chúc tiếp theo nói kết giới. Liền tính Ôn Tần cùng kia đáng khinh nam tử trên người giờ phút này cắm thượng một đôi cánh. Giờ phút này cũng tuyệt đối phi không ra đi. Nhìn phía dưới gần như bạo tàu các ba tánh. Mục Vân Giao ngoác ngoác môi. Đạm mạc nói, vừa mới tên kia nam tử. Ta sở dĩ đem hắn chảo ra tới, đều có ta nguyên nhân, lúc sau đãi sự tình chân tướng đại bạch thời điểm, lại đến nói cũng không muộn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.